Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 3. Câu là tập cuối của bộ truyện Quỷ Nhập Hồn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này cậu và mọi người mới từ từ kể lại mọi chuyện. Suốt là từ sáng sau khi rời làng, đoàn người không hề dám chậm trễ, nhanh chóng đi thẳng đến chợ huyện. Dọc đường có mệt mỏi cũng không dám nghỉ. Đến được chợ thì trời cũng đã là buổi trưa. Không dám vi phạm thời gian, nhóm người chia nhau ra làm ba nhóm. Một nhóm đi đến khu vực các sạp bán muối, một nhóm đi đến cửa hàng bán vôi và một nhóm đi mua gạo. Nhưng mà ngặt nỗi vôi và gạo thì nhanh chóng gom đủ ngay sau đó. Nhưng muối là một mặt hàng khan hiếm. Hơn nữa giá thành lại đắt đỏ. Mỗi người chỉ mua được một lượng ít nên các sạp không có sẵn số lượng nhiều. Lúc này Hai Thiêm nhờ vào sự quen biết của mình hỏi được một lượng muối lớn. Tuy nhiên họ phải chờ đoàn lái buôn về kho lấy hàng rồi mang ra chợ cũng phải mất thêm 2 giờ đồng hồ. Nhận đủ đồ, nhóm người liền tức tốc quay trở lại. Đoạn đường xa lại kéo theo sang hàng nặng, nhưng không ai dám trì hoãn một giây phút nào, bởi họ biết nếu trời tối mà chưa về đến nhà sẽ nguy hiểm như thế nào. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng khi về đến con sông trước cửa làng thì trời cũng đã tối mịt. Nhớ lời thầy Lãm dặn mọi người hết sức đề cao cảnh giác, lúc này một vấn đề lớn được đặt ra trước mắt của họ. Nhóm người gồm có 17 người và 17 xe hàng. Nhưng cây cầu gỗ bắt ngang qua sông chỉ đủ sức cho một người và một xe hàng đi qua. Nếu như từng người đi qua một rồi đến người khác, như vậy những người sang đầu tiên sẽ rất nguy hiểm. Lúc này trời đã tối từ lâu, bờ sông âm u vắng vẻ, rất có thể con quỷ đang ẩn nấp trong lùm cây gần đó. Để nó bắt được một người thì sự nguy hiểm của ngôi làng và tất cả người dân sẽ được tăng lên một bậc. Bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào đây? Ai có cách gì không? Một người lên tiếng hỏi, người khác liền trả lời. Mỗi lần chỉ sang được một người vào một xe, nếu vậy như người đầu tiên sang trước mà gặp sự cố tấn công của con quỷ, thế nhưng người khác sẽ không kịp ứng cứu. Hay là chúng ta vác từng bao tải qua một rồi quay lại đến khi hết thì thôi. Cách này không được. Như vậy thì vẫn chỉ là hai người sang một lúc, gặp con quỷ cũng không kịp trở tay. Hơn nữa 17 xe hàng mất bao thời gian mới chuyển qua hết. Đi cả ngày anh em chúng ta đều mệt cho nên không đủ sức làm đâu. Hay là chúng ta thử kéo cả xe xuống lòng sông. Mùa này chắc chắn là nước cũng không sâu lắm. Hơn nữa lòng sông này cũng chỉ tầm 5 mét. Không được. Ban ngày thì nước có thể cạn, nhưng bây giờ là ban đêm, thủy triều lên còn chưa rút. Trời tối quá rất sẽ nguy hiểm. Mỗi người đưa ra một ý kiến, nhưng sau đó thì lần lượt đều bị bác bỏ vì tính khả thi của nó. Hai Thiêm lúc này mới lên tiếng. Tôi tính như thế này, mọi người xem có ổn hay không. Hơi mất thời gian một chút nhưng mà đảm bảo an toàn cho mọi người. Bây giờ chúng ta bỏ xe và đồ lại bên này. Đầu tiên có 3 người cùng nhau đi sang bờ bên kia, cầm đuốc yểm trợ cho những người đi sau. Những người còn lại sẽ lần lượt từng người một đẩy xe của mình lên cầu và qua sông cho đến hết. Sau đó 3 người đi đầu sẽ quay trở lại để đẩy xe hàng của mình. Như vậy có thể đảm bảo lúc nào bên bờ này cũng có ít nhất là 3 người. Chúng ta có thể yểm trợ nhau đợi những người khác đến kịp thời nếu như gặp sự tấn công. Nghe Hai Thiêm nói như vậy thì mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu theo kế hoạch để làm. 3 người đầu tiên qua bờ bên kia an toàn, họ đứng chụm lưng vào nhau, tạo thành một thế vòng kiềng vững chắc. Trên tay mỗi người đều cầm đuốc và lăm lăm con dao nhọn, trong tư thế phòng thủ sẵn sàng tấn công. Tiếp sau đó lần lượt từng người và xe hàng qua cầu. Khi tổng cộng đã có 15 người và 12 xe hàng ở bờ bên này, bên kia chỉ còn lại 2 người và 5 xe hàng. Người thứ 16 bắt đầu đẩy xe lên cầu. Thì lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra. Từ trong lùm cây cách chỗ đoàn người đang đứng một đoạn ngắn, một cái bóng đen dài thòng lao vọt xuống sông, nhanh như một mũi tên. Chỉ nghe đánh ảo một cái rồi sau đó mặt nước liên tục dậy sóng. Khi những người trên bờ kịp thời định hình lại thì cái bóng đèn đã bơi sang bờ bên kia. Nó nhanh như chớp trườn lên bờ, vừa đi vừa bò bằng cả tứ chi. Lúc này còn là người cuối cùng còn lại ở bên kia, vẫn đang mải nhìn theo bóng xe của người trên cầu và chuẩn bị đến lượt của mình lên cầu nên không hề hay biết nguy hiểm ở phía sau. Nhóm người bên này thấy vậy thì liền hét lớn, coi, coi chừng phía sau. Đúng lúc cỏ quay người nhìn lại thì con quỷ đã lao tới. Theo phản xạ, cỏ quay người né qua một bên, nhưng bộ móng vuốt sắc nhọn của con quỷ kịp thời vồ trúng vai của cậu, trượt dài một đường từ bả vai xuống bắp tay, một cảm giác đau buốt đến tận xương thủy. Tuy nhiên cỏ cố nén cơn đau lại, nhớ lời của thầy lãm đã dặn, muối và vôi có thể ngăn chặn được con quỷ đến gần. Cỏ nhanh trí lấy con dao trên tay rạch một đường vào bao tải trên xe trước mặt, giờ hai tay cứ như vậy cầm muối ném tới tấp về con quỷ. Sau khi vồ hụt, con quỷ chưa kịp tấn công tiếp thì đã bị cỏ tấn công lại. Nó đưa hai tay che mặt tránh để muối chạm vào da thịt của mình. Cùng lúc đó, đoàn người ở phía bên kia cũng kịp thời chạy qua. Thấy tình thế bất lợi, con quỷ liền rít lên một tiếng rợn người rồi quay người biến mất vào bóng tối. Lúc này có mấy hoàn hồn ngồi thụp xuống, thiếu chút nữa thôi anh đã nộp mạng cho quỷ. Mọi người vỗ vai trấn an cỏ làm tốt lắm. Sau đó đẩy những xe hàng còn lại qua cầu và tức tốc trở về làng. Sợ con quỷ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, mọi người sơ ý sẽ bị tấn công lần nữa, cho nên Hải Thiềm đề nghị bỏ bớt xe hàng ở lại, ngày mai khi mà trời sáng sẽ quay lại. Ba người đi trước và ba người đi sau phòng bị yểm trợ cho những người đẩy hàng. Cứ như vậy đoàn người đã an toàn trở về đến nhà. Nghe cò kể mà ai nấy đều lộ rõ vẻ thẳng thốt trên khuôn mặt của mình. Ông Năm hỏi lớn. Nói vậy cậu đã giáp mặt trực tiếp với con quỷ đó, vậy mau nói xem nó là ai. Câu trả lời lại khiến cho mọi người thất vọng thêm lần nữa. Nó đáng sợ lắm, nó không giống với con người. Cháu chỉ biết nó là một người đàn bà, tay chân nó dài thòng ra một cách bất thường. Cái đầu chọc lốc chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Khuôn mặt của nó nhăn nheo, đặc biệt là nó có hai cái răng nanh nhọn hoắt như răng động vật. Thực sự là không thể nhận ra được nó là ai. Thầy Đảm liền lên tiếng. Vậy thì không xong rồi. Lúc này quỷ tính trên người của nó đã xuất hiện. Nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn và chủ động tấn công con người. Ngôi làng này không còn an toàn nữa. Tình hình này chỉ sợ là khi nó đủ 7 mạng người, ta cũng không đủ sức để khống chế nó. Chúng ta cần phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt. Lúc này từ trong nhà tiếng của bà nội chàng vọng ra. Chàng, là cháu đó phải không? Cháu về đón bà đi phải không? Bà Năm từ trong nhà hớt hải chạy ra nói. Bà cụ mới ngủ yên được một lúc thì tỉnh lại, cứ liên tục gọi tên cậu chàng. Bà cứ chỉ ra ngoài cửa phòng bảo cậu chàng đứng đó về đón bà, rồi đòi ra ngoài chúng tôi cản bà không được, thầy vào xem giúp cho. Mọi người theo chân của bà Năm vào trong phòng. Bà nội của chàng ngồi ở trên giường đang ra sức dãy giụa. Ba bốn người phụ nữ cố giữ tay chân của bà lại, nhưng bị bà hết sức đẩy ra. Kể cũng lạ, sức của mấy người phụ nữ khỏe mạnh cũng không lại với sức của bà cụ đã ngoài 80. Thầy Lãm tiến lại gần chiếc giường, đưa tay bấm vào huyệt nhân trung của bà cụ. Bà nhanh chóng liệm dần đi. Đỡ bà nằm ngay ngắn xuống giường, thầy Lãm từ từ giải thích với mọi người. Thì bà cụ không phải là quỷ, nhưng trong nhà bà có nhiều âm khí cho nên bà cụ ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, chắc hẳn đêm qua bà cụ đã gặp phải chuyện gì đó kinh hãi, kích thích thần kinh tột độ. Sáng nay khi nhìn lại thấy thi thể của đứa cháu nội, người thân duy nhất của bà, cho nên tâm trạng bà không được ổn định. Nói rồi ông lấy từ trong tay này của mình ra một chiếc túi vải nhỏ bằng bàn tay, đựng gấp lại giống như một cái ví. Dở ra thì bên trong chứa một hàng kim châm cứu. Nhẹ nhàng rút ra một cây kim, ông hơ đầu cây kim vào ngọn đèn dầu bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng cắm cây kim vào phần đỉnh đầu của bà cụ. Thế mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt tò mò, thầy Lãm lại giải thích. Với những người bị nhiễm khí âm thì cách tốt nhất là dùng khí dương để trị. Huyệt ta vừa châm cứu đây có tên gọi là huyệt Bách Hội. Bách tức là trăm, hội có nghĩa là tụ họp lại. Huyệt này là nơi các kinh dương hội tụ lại cho nên được gọi là Bách Hội. Huyệt ở ngay đỉnh đầu tương ứng với thiên, là nơi hấp thu thiên khí của trời. Thác động vào huyệt này, thiên khí có thể đi vào cơ thể từ đây. Bà cụ sẽ tỉnh lại ngay. Hy vọng bà cụ sẽ bình tĩnh lại và cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra tối qua. Quả nhiên vài phút sau thì bà cụ từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình rồi hỏi: sao tôi lại ở đây? Bà nằm lại gần nắm tay của bà cụ rồi nói: bà có biết tôi là ai không? Bà Năm vợ của ông trưởng làng chứ ai mà tôi không biết. Thế bà đã nhớ lại, ông Năm vội hỏi: bà còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Con quỷ, bà có biết con quỷ là ai? Bà cụ sợ hãi co rúm người lại lắp bắp: biết, tôi biết. Nó giết cháu tôi rồi các ông các bà ơi. Ông Năm lúc này liền hỏi tiếp: tại sao bà lại liên tục nói việc cậu chàng chết là quả báo? Chuyện này có liên quan gì đến? Chuyện này có liên quan đến an nguy của cả ngôi làng. Bà biết gì xin hãy kể ra cho chúng tôi. Nhắc đến, chàng bất giác từ khóe mắt của bà cụ hàng hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Bà đưa tay quệt đi hàng nước mắt. Bà cụ bắt đầu kể lại chậm rãi mọi chuyện. Vào buổi tối, nhà bà Bảy bị mất con gà. Chàng đi rừng về thì đột nhiên trời tối mịt. Đi ngang qua cổng nhà bà Bảy theo thói quen, chàng ngó mắt nhìn vào. Đập vào mắt của chàng là hình ảnh gia đình của bà Bảy hạnh phúc ngồi trước hiên nhà mà ngắm trăng. Bên cạnh cửa ra vào còn có một cái bu sập con gà bên trong. Chàng lên tiếng chào vợ chồng bà Bảy rồi hỏi thăm vài câu xã giao, sau đó nhanh chân bước trở về nhà. Về đến nhà thì phát hiện ra bà cụ đã bị ngã thương ở đầu, chảy rất nhiều máu. Sau khi sơ cứu vết thương rồi cho bà nội đi ngủ, chàng trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi. Hình ảnh của gia đình bà Bảy hạnh phúc quây quần bên nhau cứ lượn vờn trong tâm trí. Anh cũng ước mơ có một gia đình hạnh phúc như vậy. Trước giờ anh và bà nội sống với nhau rất vui vẻ, nhưng gần đây sức khỏe của bà cụ yếu lắm. Hơn này hết, anh hiểu rằng ngày mà bà bỏ anh đi không còn xa. Càng nghĩ chàng lại càng thương bà. Bà ở với mình chịu cực khổ bữa đói bữa no, tiền bán củi cũng chỉ đều mua thuốc cho bà nội và mua gạo nấu cháo qua ngày. Chàng vẫn canh cánh trong lòng nấu cho bà nội một bữa ăn thật tử tế trước khi mình nhắm mắt xuôi tay, trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến đây thì chàng thấy khóe mắt của mình cay cay, quả tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn khi thoáng nghĩ đến con gà bị nhốt trước hiên nhà bà Bảy. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến nửa đêm thì chàng quyết định hành động. Biết nhà bà Bảy đang ngủ say, chàng len lén đi vào trong sân, tiến lại phía trước bu sập gà. Anh nhẹ tay bê chiếc thớt đè lên cái lồng đặt xuống bên cạnh, nhanh tay đè chặt con gà xuống. Một tay kia túm chặt đầu của nó bóp lại, ngăn cho con gà phát ra tiếng kêu. Sau đó cái tay đang đè con gà xuống từ từ nới lỏng, túm vào hai cánh và nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi chiếc lồng. Cứ như vậy, chàng mang con gà về nhà của mình mà không hề phát ra một tiếng động nào, khiến cho bà Bảy nghi ngờ thức giấc. Về đến nhà, chàng mang con gà vào bếp cột chặt mỏ và chân của nó lại, rồi nhốt trong bếp định bụng ngày mai sẽ nấu cho bà nội một bữa ăn tử tế. Sau đó thì khi bà nội nhắm mắt xuôi tay, sẽ chăm chỉ lên rừng đốn củi bắn lấy tiền, tìm cách đền bù lại cho gia đình bà Bảy. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau, bà Bảy làm sùm lên khiến cho bà nội của chàng biết chuyện. Trước giờ bà vẫn luôn dạy cháu đói cho sạch rách cho thơm, bà chịu khổ quen rồi. Bà không sao cả. Cháu nghe lời của bà trả lại con gà cho người ta. Ăn không ăn hỏng như vậy, con nuốt cũng không trôi được đâu. Bà cháu mình nghèo phải giữ lấy cái nhân cách nghe chưa. Bà cụ nhất định bắt chàng phải thả con gà, nhưng vì con gà đã bị chàng buộc chân từ tối qua, đến giờ hai chân của nó không còn đứng vững. Thả con gà ra bây giờ kiểu gì cũng khiến cho bà Bảy sinh nghi. Chàng định bụng để con gà ở nhà mình mấy hôm, đợi khi chân của nó khỏi thì sẽ thả để nó tự quay về. Nghĩ vậy cho nên chàng không trói chân con gà nữa, mà chỉ nhốt nó ở góc bếp không ai nhìn thấy. Chiều tối ngày hôm đó thì sau khi chàng vừa đi rừng về thì bà Bảy từ bên nhà đi sang. Đèn nhà bà hết dầu cho nên sang nhà vay tạm. Nhân tiện bà gửi chàng hôm nào lên chợ huyện tìm điện mua giúp bà. Đang lúc bà Bảy quay người đi về thì từ trong bếp con gà vỗ cánh phành phạch rồi cất lên tiếng kêu. Trước này nhà chàng không hề nuôi gà. Nghe tiếng kêu bà Bảy liền sững người lại. Nghĩ con gà nhà mình bị sổng chuồng chạy sang đây, cho nên lần theo tiếng kêu bà đi vào bên trong. Đến nơi bà thấy con gà của mình đang bị nhốt trong cái đơm đánh cá của nhà chàng. Vốn là một người đàn bà chu ngoa đanh đá, bà ta đã bắt đầu chu chéo cả lên. Trời đất bà con ơi, quần ăn cắp. Bà chưa kịp kêu hết câu thì chàng dùng tay bịt miệng của bà lại rồi khẩn khoản. Chị Bảy, xin chị bình tĩnh nghe tôi giải thích. Bà Bảy gạt tay của chàng ra rồi nói lớn. Không có gì phải giải thích cả. 2 năm rõ 10 như thế này rồi còn giải thích giải thiết cái mẹ gì nữa. Bà là bà đã nghi rồi. Chỉ cua quân ăn trộm ăn cướp mới bắt gọn được con gà của nhà bà đi như vậy. Chứ làm quái gì có con gì bắt đi được. Bà là bà phải cho cả làng biết bộ mặt của mày. Xem mày còn dám dở cái thói ăn trộm ăn cắp ra nữa không. Nói rồi bà ta toan quay người ra cửa bếp cất giọng Trung Hoa lên chửi tiếp. Ông hai ơi, bà con làng xóm ơi. Một lần nữa chàng đưa tay lên chặn họng của bà Bảy lại, ngăn cho bà đánh động đến mọi người, miệng liên mồm giải thích. Chị Bảy, em xin chị có gì từ từ nghe em giải thích đã. Nhưng lần này bà Bảy dứt khoát đẩy chàng ra và cố la lên thật lớn. Cuống quá chàng như vậy lao vào lấy tay bịt miệng của bà lại, vẫn liên tục những câu xin lỗi. Hai người một người kéo một người giằng liền xảy ra xô xát. Bất ngờ bà Bảy dùng một lực mạnh đẩy dúi chàng ngã nháo nhào xuống đất. Theo phản xạ bà ngã về phía ngược lại. Thật không may gáy của bà đập trúng vào góc của quan tài. Bà Bảy chỉ ứ lên một tiếng rồi nằm im bất động. Chàng lại gần toan đỡ bà Bảy dậy thì bà không còn cử động nữa. Máu từ đầu của bà kinh như vậy tuôn ra. Chàng vừa lấy vừa gọi liên tục. Chị Bảy tỉnh lại đi chị Bảy ơi. Chị đừng dọa thôi. Nhưng bà Bảy vẫn còn nằm im bất động. Chàng run rẩy đưa tay lên sờ mũi thì tá hỏa khi phát hiện bà Bảy đã ngừng thở. Quá hoảng sợ chàng không biết nên làm gì vào lúc này. Mặc dù tai nạn không may nhưng bà Bảy đã chết tại nhà của chàng. Hai người xảy ra xô xát cho nên chàng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu để cho mọi người biết thì nhất định chàng sẽ phải đi tù. Vậy còn bà nội của mình phải biết làm sao? Nghĩ ngợi một lúc chàng liền kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn bà Bảy đã chết. Sau đó anh đứng dậy mở nắp quan tài. Anh cho xác của bà Bảy và cả con gà vào trong, lấy chiếc áo lau sạch vết máu ở xung quanh, rồi ném chung cả vào cũ quan tài. Sau đó thì đóng nắp quan tài lại. Chàng tính đợi nửa đêm khi mọi người đang ngủ say, sẽ mang chiếc quan tài vào trong rừng đem chôn để giấu nhẹm đi mọi chuyện. Còn chồng của con bà Bảy, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để trả nợ cho họ. Bà cụ ở trên nhà nghe tiếng động ở dưới bếp thì lò dò đi xuống. Bà cũng phát hoảng khi mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng như vậy. Biết là tội lỗi nhưng vì thương cháu cho nên bà đồng ý cho chàng giấu nhẹm mọi chuyện đi. Có lẽ chưa bao giờ chàng thấy thời gian trôi đi chậm rãi như vậy. Anh nằm trên chiếc chõng tre lăn qua lăn lại, chờ đến nửa đêm để mang chiếc quan tài vào trong rừng. Tuy nhiên sau đó vì mệt mỏi và căng thẳng mà chàng đã ngủ quên lúc nào không biết. Khi giật mình tỉnh dậy thì đã tầm 2 giờ sáng. Anh vội vàng đi xuống bếp. Tá hỏa khi mở nắp quan tài kiểm tra một lần nữa thì cái xác đã biến đi đâu mất. Không tin vào mắt của mình, cứ ngỡ là mơ, chàng đưa tay thắt mạnh vào mặt của mình mấy cái. Lạ thật, không phải là mơ, nhưng sự thật là cái xác đã biến mất. Lúc này trong đầu của chàng nảy ra một suy nghĩ, hay là bà Bảy chưa chết, bà tỉnh lại và đã đi về nhà của mình. Chàng còn nhớ hồi tối bà Bảy đã chảy rất nhiều máu vào cố quan tài. Nhưng bây giờ không có dấu vết nào đọng lại, cứ như thể là cố quan tài đã hút hết máu vào trong vậy. Đưa mắt nhìn thử về phía nhà bà Bảy, chàng thấy ngôi nhà vẫn còn đóng cửa im lìm không có động tĩnh. Anh lấy hết sức can đảm để đón chờ những chuyện tiếp theo xảy ra vào ngày mai. Dù sao đi nữa bà Bảy không chết cũng đã là sự may mắn. trở vào trong nhà nằm trên chiếc chõng tre. Chàng trằn trọc thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sau khi bị tiếng khóc bên nhà bà Thảo đánh thức, cả ngày hôm sau phía nhà bà Bảy vẫn không có động tĩnh gì. Thi thoảng chàng ngó vào nhà thì vẫn thấy bóng dáng của bà Bảy thấp thoáng phía sau cánh cửa. Lúc này biết chắc rằng bà còn sống, chàng mới thở phào yên tâm. Anh nghĩ bụng sẽ lựa một lúc nào đó để đi sang xin lỗi bà. Tuy nhiên những việc xảy ra tiếp theo sau đó làm cho chàng chưa có cơ hội gặp lại bà Bảy. Cho đến khi nghe thầy Lãm kể về con quỷ ẩn linh hồn trong cỗ quan tài nhập vào người mới chết để sống dậy, lúc này chàng mới biết bà Bảy đã bị quỷ nhập. Thầy Lãm nói con quỷ vừa nhập xác còn yếu, người thường cũng có thể giết được, cho nên chàng đã giữ yên lặng không kể với ai. Định bụng họa từ mình mà ra thì anh cũng sẽ là người kết thúc nó. Trở lại buổi tối ngày hôm ấy, chàng đứng trước cửa phòng nói bốn từ xin lỗi với bà nội, rồi toan quay lưng đi. Lúc này ở nhà bà cụ vẫn còn chưa ngủ, tuổi già sức yếu bà chỉ nằm đó chứ ngủ sao được. Từ chiều bà đã thấy cháu có dấu hiệu khác thường, bà lùm cùm ngồi dậy gọi với theo. Chàng ơi, khuya rồi cháu còn đi đâu nữa, ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Thế bà cụ đã tỉnh lại, chàng có thoáng chút giật mình, anh vội lau đi hai hàng nước mắt. Biết rằng chàng thể giấu nổi bà cụ nữa cho nên anh mới kể ra toàn bộ câu chuyện cho bà biết, xong rồi anh liền bảo. Họa này do cháu mà ra thì chính cháu sẽ là người diệt trừ nó. Nếu như mày cháu không thể quay về thì xin bà hãy sống thật tốt. Mọi người trong làng sẽ thay cháu chăm sóc cho bà. Cháu xin lỗi vì đã để bà lại một mình. Nói rồi hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Bà cụ nói trong nước mắt. Bà già rồi không còn cháu bà cũng không thiết sống nữa. Hỡ vì bà là phải hết sức cẩn thận, cháu nhất định phải quay về. Bà chờ cháu đó. Chàng gật đầu rồi nói tiếp. Sau khi cháu ra khỏi nhà, bà hãy đóng thật chặt cửa lại. Bà hãy nhớ dù có nghe thấy gì cũng không được lên tiếng ra ngoài mở cửa. Chỉ cần bà ở yên trong nhà là sẽ an toàn. Thầy Lãm đã nói rồi, bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ ngôi làng này. Khi con quỷ giết thêm được một người, sức mạnh của nó sẽ tăng thêm một bậc. Cộng với đó là sự nguy hiểm của dân làng lại được nâng lên. Nếu cháu không về được, sáng ngày mai bà hãy đi nói với ông Năm trưởng làng là con quỷ chính là bà Bảy. Giờ cháu phải đi rồi, bà nhớ lời cháu dặn đó. Bà cụ ôm chàng một cái, đưa tay sờ lên mái tóc đứa cháu nội duy nhất của mình. Sau đó đứng nhìn bóng lưng của chàng đi rời khỏi, bà đóng kín cửa lại. Cải then chắc chắn và quay trở lại trong buồng nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Chàng vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì từ bên ngoài gió bắt đầu rít lên xào xạc. Rồi có tiếng động từ phía ngoài đường, tiếng ai đó vật lộn. Được một lát thì im bặt, mọi thứ lại chìm vào trong yên tĩnh. Ngồi trong nhà, bà cụ nghe tiếng bước chân vào trong sân nhà mình. Bà cụ mừng rỡ tưởng rằng chàng đã quay trở về. Nhưng mà không, kèm theo tiếng bước chân là tiếng gió rít, rồi âm thanh tiếng cười khúc khích vang vọng. Là con quỷ đang ở bên ngoài, nó đưa tay đập vào cánh cửa rồi gọi lớn. Mở cửa, mau mở cửa ra, mở cửa mà nhặt xác cháu của bà vào. Lúc này bà cụ mới biết là chàng đã chết, bà cũng không thiết tha gì cuộc sống này. Nhưng nhớ lời của cháu dặn, bảo vệ mình là bảo vệ chính ngôi làng. Cho nên bà cụ đành ngồi im trong xó nhà không dám nhúc nhích. Gọi cửa một hồi thì con quỷ đi về phía bếp nơi có chiếc quan tài. Nó trèo vào nằm trong cỗ quan tài đó, rồi từ từ đóng nắp lại. Ở bên trong quan tài nó nằm nghêu ngao hắt. Tiếng hát trong không gian kín như là tiếng vọng kéo dài mãi không đứt, gây nên một nỗi ám ảnh tột độ. Cứ như vậy cả đêm nó hành hạ tinh thần của bà cụ. Đến khi trời gần sáng thì con quỷ bỏ đi. Lúc này trong nhà bà cụ đã bị ám ảnh đến sợ hãi tột độ, thần kinh không còn minh mẫn nữa. Sau đó khi trời sáng thì mọi chuyện xảy ra như tất cả mọi người đã thấy. Nghe bà cụ kể đến đây, những người có mặt lúc đó mặt cắt không còn giọt máu. Ông Năm liền lắp bắp. Vậy con quỷ chính là bà Bảy sao? Thầy Lãm liền hỏi gấp. Bác trưởng làng, nhà bà Bảy còn có những ai? Còn chồng bà Bảy và một đứa con trai nhỏ. Ông Năm liền đáp. Thầy Lãm sửng sốt. Không xong rồi, rất có thể hai người đó đã gặp nạn. Lúc bấy giờ mọi người mới bảo nhau, từ hôm thằng Út nhà bà Thảo mất tích đến giờ không thấy người nhà bà Bảy xuất hiện. Phần vì mọi chuyện hỗn loạn, thêm nữa trong làng đông người cho nên không ai để ý hết được ai có mặt ai vắng mặt. Thầy Lãm quay ra đám đông trước mặt mà nói. Mọi người chuẩn bị đuốc, chúng ta đến nhà bà Bảy một chuyến, chúng ta đông người đừng có sợ. Sau đó đoàn người cùng kéo nhau đi. Dẫn đầu đoàn người là thầy Lãm, thầy Hãn, ông Năm và Hai Thiêm. Từ nhà trường làng đi đến nhà bà Thảo ở cuối làng phải đi một đoạn đường khá dài. Tiếng đoàn người vừa đi vừa xì xào bàn tán, làm huyên náo cả một con đường nhỏ, ngày thường vốn đã thưa người, nay lại càng thêm vắng vẻ hiu hắt. Khi đoàn người vừa chưa đến nơi, thì từ trong nhà bà Bảy một ánh mắt sáng như là cứu vỏ, đang chăm chú nhìn qua khe cửa, một giọng cười lanh lảnh cất lên. Đến rồi, máu, ta thấy rất nhiều máu, nhanh tới đây ta chờ. Vừa nói nó vừa khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, quay lưng đi vào trong cánh cửa cũng tự động đóng kín lại. Mọi người dừng lại trước cửa của ngôi nhà của vợ chồng bà Bảy. Ngôi nhà vẫn còn đóng cửa im ỉm và bên trong không hề có động tĩnh. Ông Năm lên tiếng gọi trước. Vợ chồng bà Bảy có nhà không? Không có ai trả lời. Bà Bảy, ông bà đã ngủ chưa? Vẫn không có ai trả lời. Đoán được trước kết quả này, thầy Lãm kêu ông Năm dừng lại đừng gọi nữa, rồi ra hiệu cho mọi người đẩy cửa vào trong. Thầy Lãm đưa tay khét đẩy vào cánh cửa gỗ. Cửa không chốt, kêu lên một tiếng két rồi từ từ mở ra. Trong nhà tối như là mực, thầy Lãm là người đầu tiên bước vào. Khi ông vừa bước qua bậc cửa bằng gỗ thì bất ngờ cánh cửa đột ngột đóng lại nhốt ông ở bên trong. Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức những người ở ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nhanh chóng lao lại tìm cách để cánh cửa nhưng vô vọng. Cánh cửa như bị một thế lực vô hình nào đó túm chặt. Không có cài then chốt nhưng không thể nào mở được. Ở phía trong căn nhà tuy hơi bất ngờ một chút nhưng vốn là người từng trải. Nhưng rất nhanh sau đó thầy Lãm đã lấy lại được bình tĩnh. Ông dùng đôi mắt âm dương của mình quét một vòng quanh căn phòng. Trong bóng tối, từng đồ vật trong ngôi nhà hiện lên rõ mồn một trong mắt của ông. Bất chợt một tiếng cười ghê sợ phát ra từ trong góc phòng. Đến tìm ta sao? Người tính làm gì ta nào? Lại đi nộp mạng cho ta. Đưa mắt về hướng phát ra tiếng cười, lúc này con quỷ đã hoàn toàn lộ diện trước mắt của thầy Lãm. Trong hình dạng của một người đàn bà, nhưng trông nó rất đáng ghê tởm. Hai con mắt sáng quắc như lửa nổi bật lên giữa khuôn mặt gầy gò hốc hác. Trên má từng đường gân đen sì nổi lên chẳng chịt như máu. Cái miệng rộng nghe ra để lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt. Cái chán chọc lốc trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc nhằm nhở. Tay chân của nó dài ngoằng trông thật kỳ dị. Con quỷ lại rít lên. Máu, ta cần máu. Người thứ năm rồi. Nói rồi con quỷ chồm người lên, giơ hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn lao về phía của thầy Lãm. Không hề nao núng, thầy Lãm lách người nhẹ qua một bên tránh được cú vồ của con quỷ. Theo đà đó, thầy xoay người dồn hết sức lực vào chân phải của mình, cho con quỷ một cước như trời giáng vào giữa ngực. Lực của thầy mạnh đến mức con quỷ chao đảo bị đẩy lùi về phía sau mấy bước rồi ngã ra mặt đất. Nó đã bị trọng thương, đưa hai tay ôm ngực. Lúc này mới nhìn rõ ông già đang đứng trước mặt của mình. Nó liền gừ gừ trong cổ họng rồi rít lên. Lại là lão sao lão già? Không thể nào như vậy. Tại sao ta không phát hiện ra pháp lực của lão? Thầy lão cất tiếng cười hào sảng. Không ngờ đến phải không? Con quỷ kia hãy nhanh tay chịu trói. Nói rồi chưa kịp đợi con quỷ có thêm phản ứng gì, thầy Lãm phất nhẹ tay áo. Từ trong tay áo một lá bùa màu vàng xé gió lao về phía của con quỷ. Lá bùa còn chưa kịp tiếp xúc vào người, con quỷ đưa bàn tay phải ra trước mặt. Một lực vô hình giữ ba lá bùa sững lại giữa không trung. Thầy Lãm miệng lầm bầm đọc chú, lá bùa cứ như vậy lúc tiến về phía gần con quỷ, lúc lại bị đẩy lùi về phía của thầy Lãm. Đến cuối cùng con quỷ khẽ nhún người một cái, dùng hết sức đánh một chưởng về phía trước. Lá bùa bị đánh văng sang một bên rồi bốc cháy. Cùng lúc đó từ miệng của thầy Lãm một bụng máu được phun ra, thầy đã bị nội thương. Con quỷ cũng không khá hơn là mấy, nó ngồi thụp xuống đất đưa tay quệt ngang miệng, lau đi vết máu vừa chảy xuống, nói bằng giọng gầm gừ trong cổ họng: "Chưa xong đâu lão già, hay đợi đấy ta còn quay lại và lấy trái tim của ngươi. Tất cả các người rồi sẽ phải trả giá." Sau câu nói đó, con quỷ nhún người một cái tất tu lên xà nhà, thông qua một lỗ thủng trên mái nhà nhảy vọt ra ngoài. Cùng lúc đó thầy Hãn và mọi người đã mở được cánh cửa vào trong. Kỳ lạ là những điều xảy ra trong nhà từ lúc nãy, mọi người đều ở ngoài không nghe thấy động tĩnh gì cả. Lại nói về con quỷ, sau khi thoát ra ngoài, nó nhảy xuống khu vườn phía sau nhà bà Bảy, chạy thẳng về phía cuối làng. Nhanh như chớp, nó chồm người một cái đã có thể nhảy qua cái mương rộng 3 mét, rồi cứ như vậy chạy thẳng vào trong rừng. Một vài người định hô hào đuổi theo, nhưng thầy Hán đã ngăn họ lại. Con quỷ ở trong bóng tối ban đêm vào rừng rất nguy hiểm. Cậu lúc đó trong rừng gió bỗng thổi tán cây bay xào xạc, chim chóc đồng loạt vỗ cánh bay tán tác giữa đêm. Đêm này trong rừng có động. Sau đó người ta xoay đuốc tìm kiếm trong nhà và phát hiện ra xác chết của chồng con bà Bảy. Vẫn như hai cái xác trước, họ cũng bị hút máu và moi mất quả tim. Có lẽ đã chết được vài ngày cho nên hai cái xác đã phân hủy gần hết, bốc lên một mùi hôi thối kinh người. Thầy Lãm bảo dân làng châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà bà Bảy, cùng xác của hai người xấu số. Ngôi nhà đã bị nhiễm âm khí nặng, đó là cách tốt nhất lúc này. Sau đó đem cho cốt của hai cha con thả ra sông, nước sông sẽ thanh lọc tâm hồn của họ, hai cha con sẽ sớm ngày được siêu thoát. Ngôi nhà bùng lên cháy dữ dội trong đêm tối, kết thúc những tháng ngày ảm đạm của một gia đình bất hạnh. Cho đến giờ phút này mọi người đều rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn cũng vậy. Chỉ mới vòn vẹn vài ngày mà ngôi làng đã chịu quá nhiều tang thương, quá nhiều mất mát. Không biết rồi tới đây, tương lai của ngôi làng này sẽ như thế nào? Có thể diệt trừ được con quỷ hay là sẽ rơi vào thảm kịch? Mọi người không ai còn đủ sức để khóc thương cho người xấu số. Họ lặng lặng đứng trước ngọn lửa đang thiêu rụi đi tất cả, cúi đầu im lặng như một cách mặc niệm cho người chết vậy. Xử lý xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã quá nửa đêm, thầy Lãm bảo mọi người có thể về nhà mình nghỉ ngơi. Đêm này con quỷ bị đánh trọng thương cho nên tạm thời nó không dám quay lại vào làng. Cả một ngày dài ai nấy đều thấm mệt. Chính thầy Lãm cũng bị thương, nhưng vốn là người luyện pháp nên thầy vẫn cố gắng trụ được đến bây giờ. Đêm này ai cũng cần phải được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại là một ngày dài mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao, mọi người mới cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Lúc này trong nhà của ông Năm, bốn người đàn ông đang ngồi lại với nhau bên ấm trà nóng. Ông Năm rót trà vào chén rồi hai tay kính cẩn đưa lên mời thầy Lãm, xong rồi từ tốn hỏi chuyện. "Thưa thầy, đêm qua thấy thầy bị thương cho nên tôi chưa dám hỏi chuyện. Này, sức khỏe của thầy đã khá hơn chưa?" Thầy Lãm chưa vội trả lời, ông thùng thẳng đưa cốc trà lên ngang miệng, khẽ hít một hơi hương trà thơm nồng trước khi đưa miệng húp một ngụm để cảm nhận cái vị chát chát ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Thầy Lãm cười khà khà lên miệng khen trà ngon. Lúc này thầy mới đi vào trả lời câu hỏi của ông Năm. "Bác trưởng làng thấy đấy, sức khỏe ta đã khá hơn nhiều. Chỉ có điều đêm qua đối mặt trực tiếp với con quỷ, ta mới thấy đã đánh giá sai pháp lực của nó. Bây giờ bùa chú của ta không còn tác dụng với nó. Hơn nữa mọi người bây giờ ở trong nhà cũng không an toàn. Với sức mạnh của nó bây giờ, nó có thể vào nhà tấn công mọi người bất cứ lúc nào." Sừng sốt thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ông Năm. Ông hỏi lại bằng giọng lắp bắp: "Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Không lẽ bây giờ chúng tôi phải bỏ làng đi nơi khác lánh nạn? Bao đời nay chúng tôi sinh sống trong ngôi làng này, giờ có đi đâu biết đi về đâu?" Thầy Hãn vội lên tiếng: "Bỏ đi cũng không phải là cách hay. Nếu như mọi người bỏ đi hết thì con quỷ sẽ đến vùng khác. Lúc đó tai họa còn lớn hơn gấp nhiều lần. Thầy Lãm nghe vậy thì liền nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là đối mặt với nó. Còn 3 ngày nữa là đến ngày rằm, lại là rằm tháng 7. Vào ngày rằm khi mặt trăng tròn đầy cũng là lúc quỷ tính trong người của con quỷ trỗi dậy mạnh mẽ. Nó sẽ khát máu hơn bao giờ hết và cần tìm người hút máu để duy trì cơ thể của mình. Đến lúc đó chúng ta sẽ giăng bẫy để bắt quỷ. Nghe 4 từ giăng bẫy bắt quỷ, ông Nam thấy gai ốc chạy dọc cả sống lưng. Ông lau vội mồ hôi đang chảy trên trán rồi lắp bắp hỏi, nói vậy là thầy đã có cách rồi phải không? Thầy Lãm liền trả lời, bây giờ thứ cần nhất lúc này chính là đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. Mất thêm một mạng là con quỷ sẽ thêm một bậc. Lúc đó việc bắt quỷ sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ tôi cần bác trưởng làng giúp đỡ chuyện này. Ông Năm vội vàng đỡ lời, cần gì thì xin thầy cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ. Thầy Lãm lắc đầu nói, không phải vậy. Bây giờ ta nhờ bác trưởng làng cho người đi tập hợp hết muối và vôi đã mua tối qua về đây. Sau đó chia đều ra cho tất cả các nhà trong xóm. À mà khoan đã, xóm này có tổng cộng bao nhiêu nhà? Cả xóm tổng cộng có 43 nhà trừ đi nhà tôi. Nhà bà Bảy và nhà chàng đã hết người, tổng còn 40 ngôi nhà nữa thưa thầy. Vậy ta sợ số muối và vôi này không đủ dùng trong 3 ngày. Bây giờ thế này đi, bác bảo với mọi người gộp chung nhà lại với nhau. Ban ngày thì nhà mình cũng được, buổi tối thì cứ 2 nhà tập trung người lại ở cùng với nhau. Như vậy chỉ cần chia muối và vôi làm 21 phần là đủ. Mang muối và vôi rải ra khắp xung quanh nhà và sân cầm. Nhớ phải rải thật đều thật kín, chỗ nào cũng phải có. Chờ muối và vôi thừa còn lại thì đem cất đi, ngày mai sẽ cần dùng đến. Ban đêm mọi người ở trong nhà đóng chặt cửa lại, có nghe các âm bình âm thanh gì cũng không mở cửa được. Sáng dậy kiểm tra xung quanh nhà, nếu thấy chỗ nào muối và vôi không còn thì phải lập tức bổ sung. Bác nhớ kỹ lời ta dặn, nhất định không được để có sai sót gì. Ông Năm kính cẩn dạ một tiếng, sau đó thầy Lãm lại tiếp. Còn điều này nữa, ta cần một căn phòng kính yên tĩnh và đồ ăn thức uống cho đủ 2 người trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó, ta và thầy Hãn đây cần chuẩn bị đồ bắt quỷ ở trong phòng, mọi người tuyệt đối không ai được làm phiền. Mong bác trưởng làng thu xếp cho. Ông Năm khẽ gật đầu. Dạ được, để tôi bảo nhà tôi thu xếp ngay phòng và đồ đạc cho các thầy. Tôi luôn túc trực ở ngoài, cần gì xin thầy cứ gọi. Nói rồi ông đi xuống bếp dặn dò vợ một lát rồi lại quay lên. Lúc này thầy Lãm và thầy Hãn đang kiểm tra lại đồ trong tay này của mình. Thầy Hãn dặn dò hai thêm một vài thứ cần làm trong 3 ngày tiếp theo. Xong rồi hai thầy bước chân vào căn phòng đất được vợ chồng ông Năm chuẩn bị trước đó, rồi từ từ đóng cửa lại. Ông Năm và hai thêm cũng không để phí thời gian. Hai người khoác áo vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài tập hợp mọi người, tiến hành chia muối vôi và gạo. Hai người căn dặn dân làng những điều mà thầy Lãm đã nói, rồi ai nấy lại nhanh chóng trở về nhà của mình. Trở về nhà, ông Năm và hai thêm cẩn thận mang muối và vôi rải đều ra xung quanh. Cứ một lớp muối lại rải một lớp vôi lên trên, chỉ một chốc cả ngôi làng đất được phủ một màu trắng xóa như tuyết rơi vậy. Chỉ tiếc rằng trong lúc này chẳng ai còn tâm trạng mà lãng mạn cho nổi. Màn đêm dần bao xuống nốt tròn cả ngôi làng. Từ khi mặt trời còn chưa khuất hẳn, mọi người đã ở hết trong nhà đóng cửa then cài. Làm đúng lời thầy Lãm đã dặn, hai gia đình gần nhau tập trung trong một ngôi nhà. Họ cẩn thận mang hết cả gia súc gia cầm gộp vào với nhau. Sau đó thì rải vôi vào muối quanh khu vực chuồng trại. Đêm xuống không ai dám ngủ. Mọi người ngồi yên trong nhà đón chờ những điều gì xảy ra tiếp theo. Khoảng nửa đêm bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng cơn, gió thổi tán cây bay xào xạc và đập vào nhau, vô tình tạo nên những âm thanh nghe thật rùng rợn. Cùng với đó tiếng hú thê lương kéo dài gây sợ của con quỷ, làm cho những người trong nhà sợ chết khiếp. Qua khe cửa họ thấy con quỷ cứ đi lại trong nhà, muốn tiến vào trong sân nhưng mà dường như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản. Nó điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Sau đó nó bước từng bước vào trong sân, đạp lên chỗ muối và vôi đã rải ban ngày. Từng bước chân của nó rú lên đau đớn. Đi được một đoạn thì nó dừng lại, nhìn ngôi nhà một cách bất lực rồi lại bỏ đi về phía bìa rừng. Sáng ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ, mọi người lại một lần nữa bước ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là kiểm tra lại số người trong nhà. Tất cả mọi người đều an toàn, không thiếu một ai. Ở một số ngôi nhà, người ta phát hiện ra trên muối và vôi có dấu vết bàn chân in lại. Chỗ dấu chân đó có màu đen kịt cháy xám như là tàn tro. Muối và vôi xung quanh cũng bị chảy tan nhằm nhở. Nhớ lời thầy Lạm đã dặn, mọi người lấy chỗ muối và vôi còn trong nhà ra dài bù vào những chỗ đó. Hai đêm tiếp theo mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy. Cả đêm dân làng gần như không ngủ. Họ hồi hộp đón chờ con cừu xuất hiện trên đường làng gào thét, rồi lại bất lực trở lại rừng khi trời sáng. Cho đến chiều ngày thứ ba thì thầy Lãm và thầy Hãn mở cửa bước ra ngoài. Mới chỉ ba ngày không gặp, hai thầy trông tiều tụy và hốc hác đi nhiều. Đặc biệt thầy Lãm, làn da không còn hay hay hồng hào đầy nhựa sống như trước, mà thay vào đó là một làn da xám nghét thiếu sức sống. Những vết nhăn sồ đầy quanh vùng mắt, chòm râu của thầy đã bạc trắng. Nói không ngoài, chỉ sau ba ngày thầy đã già đi cả chục tuổi. Thấy hai thầy ra ngoài, mọi người mừng lắm. Ngày mai là ngày rằm tháng 7, mà theo lời của thầy Lạm đã có thể kết thúc chuỗi ngày bi kịch kinh hoàng ở ngôi làng này. Mấy ngày qua, người dân luôn phải sống trong nỗi lơm lớp no sợ. Mọi người thi nhau kể về những dấu vết dị thường xuất hiện xung quanh nhà mình. Thầy Lãm nghe xong gật cù rồi bảo: quả là ta đã dự đoán không sai. Con quỷ đêm hôm đó bị ta đánh trọng thương, nhất định là rất cần máu để có thể nhanh chóng phục hồi. Muối và vôi từ thời xa xưa đã được tổ tiên của chúng ta dùng để đuổi tà ma, xua đuổi âm khí. Hai thứ này khi tiếp xúc với da thịt con quỷ sẽ như một thứ axit ăn mòn thân thể, gây nên vô cùng đau đớn. Tuy nhiên con quỷ đang cắt máu cho nên rất có thể nó sẽ nhịn đau đớn về thể xác mà tiến vào tấn công những người ở trong nhà. Khi tiếp xúc với tà khí trên người của con quỷ, muối và vôi sẽ bị suy yếu đi, gây nên hiện tượng tan chảy. Mỗi ngày nó đi một đoạn thì chỉ 2 hoặc 3 đêm nó có thể vào đến trong nhà. Đó là lý do ta bảo mọi người nên ghép nhà lại với nhau để có dư muối và vôi dự phòng cho những đêm tiếp theo. Nghe thầy Lắm nói như vậy, mọi người đều gật gù tán thưởng thầy liệu việc như thần, đã giúp ngôi làng đi qua một kiếp nạn. Tiếp theo đó, thầy Hãn thay lời của thầy Lắm mà nói: thật may là trong 3 ngày qua chúng ta vẫn bảo toàn đủ số người, không làm gia tăng sức mạnh của quỷ. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bẫy quỷ, hy vọng sẽ kết thúc được chuỗi bi kịch này. Trong đám đông có người hỏi lớn: thầy nói là bẫy quỷ là sao? Chúng ta phải làm sao để bắt được nó? Thầy Lãm khẽ gật đầu: đúng vậy, về pháp lực của con quỷ bây giờ bùa chú bình thường không còn tác dụng với nó. Đối đầu trực tiếp với nó ta e là không ổn. Để bắt được nó chúng ta cần phải răng bẫy đợi nó tự vào. Để làm được điều này tôi cần mọi người giúp đỡ. Chúng tôi sao? Chúng tôi làm gì có thể giúp được cho hai thầy? Chỉ cần có thể cứu lấy ngôi làng chúng tôi sẽ cố hết sức. Một người lớn nói rồi sau đó những tiếng gật đầu tán đồng của đông đảo dân làng. Đợi cho tiếng ồn nào chìm xuống, thầy Lãm nói: tôi cần một người để dụ quỷ. 3 ngày qua tôi đã ở trong phòng và luyện một loại bùa có tên là đoạt hồn chú. Tôi đã dành 2 phần công lực cả đời tu luyện của mình vào trong chú này. Và bây giờ tôi cần một người tình nguyện làm mồi nhử để dán bùa chú này vào người con quỷ. Chỉ cần thành công thì công lực của tôi trong tấm bùa sẽ ngay lập tức phong tỏa linh hồn của con quỷ trong thân xác bà bảy. Đến lúc đó nó không còn có thể làm hại được ai. Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm vì như tôi đã nói, con quỷ bây giờ có 4 mạng người trong tay, cho nên tà lực của nó rất lớn. Nếu không cẩn thận để thất bại thì sẽ mất mạng dưới tay của con quỷ. Và chúng ta những người còn lại sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, vì lúc đó con quỷ lại được tăng thêm một lần sức mạnh. Ngay đến đây ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Nghe đến con quỷ thôi mọi người đã sợ hồn bay phách tán, chứ nói gì đến việc lại gần để dán bùa chú lên người. Hiểu được suy nghĩ của dân làng thì hắn liền nói:

hai tay để ngừa đặt lên trên hai đùi. Những ngón tay khẽ chạm vào nhau, hai thầy lẩm bẩm đọc vài câu thần chú sau đó từ từ nhắm mắt lại. Từ đó không ai thấy hai thầy nói thêm gì nữa. Lúc này hai thầy có thể nhìn rõ được mọi chuyện đang xảy ra bên trong ngôi rừng. Lại nói về đoàn người hai thiêm, đi vào rừng một đoạn cách bìa rừng tầm 50 mét thì mọi người nháy nhau dừng lại. Đi thêm được một đoạn nữa là tới đoạn rừng già âm u rậm rạp, nơi có những cây cổ thụ cao to sừng sững, tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời. Nhớ lời của thầy Hãn đã dặn, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng đoàn người vẫn cố tỏ ra thản nhiên, như là không hề có chuyện gì. Cả thầy có gần 20 người trai trắng khỏe mạnh, họ cùng nhau đốn củi, thi thoảng lại ý ới gọi nhau, làm huyên náo lên cả khu rừng. Đến khi những ánh nắng soi rọi xuống qua kẽ lá gần hết, thì mọi người nháy nhau như là vừa tách ra một chút. Một mình hai thiêm đi vào sâu bên trong cách đoàn người. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem, thì tiếng ý ới gọi nhau về một lần nữa, làm huyên náo cả khu rừng. Mọi người nhanh chóng rút ra phía bìa rừng, chỉ còn lại hai thiêm vẫn vờ miệt mài chặt củi, không để ý gì đến xung quanh. Đoàn người đi đốn củi ra đến bên ngoài thì hết sức ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dân làng đều tập trung ở đây. Trên tay mỗi người đều là ngọn đuốc đỏ rực đang cháy hừng hực. Vậy mà trong rừng họ không hề nghe thấy động tĩnh gì cả. Thậm chí lúc đi gần sát bìa rừng vẫn không thấy gì, cho đến khi bước chân hẳn ra bên ngoài. Ở vòng tròn, thầy Lãm và thầy Hãn đang ngồi yên bất động. Trong rừng lúc này đã tối mịt không nhìn rõ mọi vật. Tiếng chim cú từ trong rừng phát ra, làm cho hai thiềm bất giác run lên từng chập. Lúc này anh mới dừng dao lại, nhét dao vào bên trong vỏ đeo bên hông. Sau đó thì chậm rãi gom cồi lại bó thành từng bó lớn. Gió thổi tán cây va vào nhau xào xạc, chim chóc trong rừng đồng loạt vỗ cánh bay lên, tiếng kêu nháo nhác như là bị vỡ tổ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh thêm, kèm theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi phảng phất. Hải Thiềm bắt đầu thấy gai lạnh cả sống lưng, anh biết con quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Một tiếng cười ghê sợ vang lên trong không trung. Máu, ta đã thấy máu. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, lúc này mặt trăng đã lên cao, soi rõ xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo, khiến mọi thứ trong rừng chỗ sáng chỗ tối càng thêm phần kinh sợ. Hải Thiềm thấy bóng dáng con quỷ từ xa liền dần xuất hiện. Nó không đi trên mặt đất mà di chuyển bằng cách chuyển từ cành này sang cành khác. Nó dùng hai tay và hai chân quặp vào thân cây để nghe ngóng. Sau đó thì cứ nhào người nhảy từ cây này sang cây khác, nhằm thẳng hướng hai thiêm mà phóng lên. Vừa nhảy nó vừa cười lên một cách đầy khoái chí. Tối rồi sao còn chưa có về nhà? Chỉ một loáng nó đã xuất hiện trước mặt của hai thiêm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối mặt với bộ dạng kỳ dị của con quỷ, hai thiêm vẫn không nén được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Hải Thiềm đưa tay vào trong ngực nơi lá bùa của thầy Lãm đưa cho đang được đặt trong đó, thì bất ngờ nghe tiếng của thầy Lãm. Khoan đã, con đừng để cho con quỷ nhìn thấy lá bùa, không thì sẽ hỏng hết việc. Vội đưa mắt đảo xung quanh nhìn một lượt, rõ ràng lúc này trong rừng chỉ còn lại một mình hai thiêm và con quỷ. Không biết tiếng của thầy Lãm vang lên từ đâu, nhưng hình như chỉ mình hai thiêm mới có thể nghe được. Cố nén sự sợ hãi, Hải Thiềm đưa tay sờ lên con dao nhọn hoắt trên lưng, rút nó ra khỏi bao và đứng trong tư thế phòng bị. Con quỷ rú lên cười man dại. Khá lắm, nào chúng ta cùng vận động một chút để máu trong người của ngươi nóng lên thì sẽ thơm ngon hơn. Nói rồi con quỷ đã bắt đầu chồm người tới. Nó không tấn công Hải Thiềm vội mà đu mình nhảy qua cái cành cây bên cạnh. Rồi cứ như vậy nó chuyển từ cành này sang cành khác. Hải Thiềm giữ chặt con dao ở trên tay, quay người vòng tròn theo đà nhảy của con quỷ để phòng bị. Con quỷ đu mình mỗi lúc một nhanh hơn, làm cho Hải Thiềm thấy chóng cả mặt. Anh thấy trời đất xung quanh mình như là chao đảo. Trong mắt của Hai Thiêm lúc này có đến mấy con quỷ đang nhảy múa xung quanh mình. Đúng lúc mà Hai Thiêm mơ hồ không nhìn rõ nữa thì một tiếng hét bên tai của mình: "Cẩn thận bên trái!" Theo phản xạ tự nhiên, Hai Thiêm lách mình qua bên phải tránh được cú vồ tới của con quỷ. Vồ trượt, con quỷ mất đà liền ngã nháo nhào về phía trước. Hai Thiêm ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cầm chắc con dao ở trên tay quyết đấu đến cùng đến con quỷ. Con quỷ lồm cồm bò dậy, miệng của nó liên tục phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Thỉnh thoảng nó lại nhìn Hai Thiêm rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có vẻ như nó đang rất thèm thuồng máu nóng trên người của Hai Thiêm. Con quỷ nhằm thướng của Hai Thiêm mà phao thẳng tới. Tuy nhiên Hai Thiêm không phải là đối thủ của nó. Chỉ một động tác đơn giản, nó đã đá bay con dao trên tay của anh văng đi một đoạn, cắm sâu vào một thân cây. Lúc này Hai Thiêm không còn vũ khí để phòng thân, quyết dùng thân mình tìm cơ hội để tiếp cận con quỷ. Anh đứng đó chờ đợi, dao vẫn rít lên liên hồi. Con quỷ lao thẳng về phía của Hai Thiêm. Nó đưa bàn tay gớm ghiếc của mình nắm cổ của anh, ép cho Hai Thiêm ngã nhào vào một tảng đá ở bên cạnh. Nó cười để lộ ra hai cái răng nanh sắc lẹm. Nó khịt khịt mũi khắp người của Hai Thiêm, rồi đưa lưỡi liếm xung quanh môi như kiểu thèm thuồng lắm. Nhân lúc mà con quỷ đang hả hê với chín lợi phẩm của mình, Hai Thiêm lén đưa tay vào trong ngực áo định lấy lá bùa của thầy lãm. Nhưng lúc này toàn thân của anh đã bị con quỷ đè lên không cử động được. Quá hoảng sợ, Hai Thiêm bắt đầu giãy giụa để cố gắng thoát ra ngoài nhưng không thành. Toàn thân của anh lúc này đã bị tê cứng lại không thể động đậy được nữa. Bất lực, Hai Thiêm nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Không để cho Hai Thiêm phải đợi lâu, con quỷ ngay lập tức đưa tay giật tung cổ áo của Hai Thiêm để lộ ra phần ngực. Một lần nữa nó đưa lưỡi liếm vòng quanh miệng của mình, rồi nhai răng nhằm thẳng cổ của Hai Thiêm mà cắn. Nằm im không thể cử động được, Hai Thiêm cảm nhận cái chết đã đến gần với mình. Tuy nhiên đúng lúc răng của con quỷ chạm đến cổ của Hai Thiêm thì nó đột ngột dừng lại. Bàn tay đang đặt trên cổ của anh cũng từ từ bỏ ra, giống như nó vừa thấy một cái gì đó kinh hãi lắm. Nó giật mình lại phía sau để lại Hai Thiêm trên tảng đá. Chỉ chờ có như vậy, ngay lập tức Hai Thiêm rút trong người lá bùa nhằm thẳng con quỷ mà lao tới. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ không kịp tránh. Hai Thiêm thành công dán lá bùa lên người của nó. Khi lá bùa vừa chạm được vào người của con quỷ, gió lập tức nổi lên như bão. Con quỷ đau đớn gầm rú vang cả khu rừng. Nó ôm đầu lăn lộn ngã nhào từ góc này sang góc khác, miệng liên tục rít lên những âm thanh đầy kỳ dị. Một lúc sau thì nó đột ngột dừng lại. Con quỷ cũng đã thôi dãy giụa, nó nằm dài trên mặt đất, đưa mắt nhìn Hai Thiêm với vẻ mặt đầy thê lương. Đây rõ ràng không phải là ánh mắt của con quỷ thèm khát máu nhìn Hai Thiêm thèm thuồng như ban nãy. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cánh rừng, thầy lãm và thầy hãn đồng loạt mở mắt. Thầy lãm cười lên trong sung sướng: "Thành công rồi, Hai Thiêm đã phong ấn được con quỷ, nào chúng ta cùng vào khu rừng đó." Nói rồi ông cùng tất cả mọi người xoay đuốc tiến vào trong khu rừng. Mọi người vào đến nơi thì Hai Thiêm vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra, đang ngồi bất thần bên tảng đá. Con quỷ lúc này đã thôi hung hãn, nó dần quay lại dáng vẻ của bà Bảy lúc ban đầu. Nó cố bò lết thân mình từng chút về phía của Hai Thiêm. Mỗi lần di chuyển trên gương mặt của nó là một sự đau đớn đến tột cùng. Thầy lãm chỉ thẳng mặt con quỷ mà nói: "Con quỷ to gan chết đến nơi mà còn cố làm càn. Linh hồn của ngươi đã bị ta phong ấn. Nếu ngươi cố chống cự thì thịt nát xương tan vô cùng đau đớn. Ngươi còn chưa chịu buông bỏ tà niệm vẫn muốn hại người vô tội sao?" Dường như không để ý đến lời của thầy lãm nói, con quỷ đưa ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn về phía của Hai Thiêm. Nó nói bằng giọng đầy yếu ớt: Cậu ta là ai?" Thì hắn lúc này liền nói: "Ngươi đã quên rồi hay sao? Cậu ta là chồng của Hạ Lam, người mà trước đây người đã mượn xác sống dậy, là cha của cu tún đứa trẻ suýt bị người bắt mất hồn, là con rể của gia đình bá hộ vương, bị ngươi nguyền rủa sẽ quay lại để trả thù. Con quỷ vẫn không chịu ngồi yên, nó cố lê trên mặt đất tiến lại phía của Hai Thiêm. Ngoài tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, người ta còn nghe tiếng răng rắc của xương người bị gãy từ phía của con quỷ. Nó cố chấp mà kệ đau đớn mà chuyển tới liên tục lắc đầu. Không thể, vết chạm đó con trai của ta cũng có. Những người ngoài cuộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai Thiêm bất giác đưa tay sờ lên vết chạm đen to dài bằng cả ngón tay trên cổ của mình. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng của Hai Thiêm vẫn đang thắc mắc, không hiểu vì sao con quỷ lại tha cho mình và có những hành động lạ lùng đến như vậy. Con quỷ lại nói tiếp. Có phải dưới bàn chân phải của cậu có ba mụn rồi son thẳng hàng phải không? Hai Thiêm kinh ngạc lắp bắp. Sao bà biết? Con quỷ liền òa lên khóc nức nở. Đúng rồi sao? Cậu là con trai của ta, đứa con ta đã bị thất lạc hơn 30 năm về trước. Hải Thiểm như là không tin vào những gì mình nghe thấy, đưa tay ôm lấy đầu liên tục lắc. Không thể nào, sao có chuyện này chứ? Con quỷ vẫn cố nén đầu tiến về Hải Thiểm, thề lãm liền tiếng. Đúng là nghiệp chướng, nếu người không dừng lại thì chú pháp trong lá bùa sẽ đánh nát linh hồn của ngươi. Lúc này Hai Thiêm lồm cồm bò lại phía người đàn bà trước mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Bà là mẹ của ta thật sao hả? Bà là mẹ mà suốt mấy chục năm qua ta vẫn luôn ao ước chỉ được một lần gặp mặt. Người đàn bà liền gật đầu đáp trả. Ta cũng đã đi tìm con suốt từng ấy năm, thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trời đất, ta đã làm gì thế này? Tội của ta đáng chết 1000 lần cũng không thể rửa hết. Thiếu chút nữa ta đã hại con của mình rồi. Giờ hai người ôm lấy nhau khóc lên nức nở. Lúc này thân sắc của bà Bảy người ta còn thấp thoáng có hình ảnh của một người đàn bà rất trẻ. Đó là linh hồn của con quỷ. Mà không, lúc đó nó không còn là con quỷ nữa, mà là hồn ma của Ái Liên. Sau bao nhiêu năm xa cách, hai mẹ con đoàn tụ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Người còn sống kẻ đã chết. Kẻ là người lương thiện, còn một người đã hóa quỷ không thể đầu thai. Chỉ có duy nhất tình mẫu từ là vẫn còn nguyên ở đó. Ái Liên tuy đã hóa quỷ, tuy trong tình cảnh điên dại khát máu đến cùng cực, nhưng vẫn bị tình cảm mẫu từ cảm hóa. Người đời có câu nói không sai, quỷ dữ còn không ăn thịt con. Hải Thiềm quay lại về phía của thầy lãm và thầy hãn cùng dân làng chắp tay mà vái lạy. Con đã biết lỗi của mẹ con thật là khó để dung thứ. Thế nhưng con xin hai thầy, xin dân làng hãy tha cho mẹ con, đừng làm cho bà ấy đau đớn thêm nữa. Mọi tội lỗi con xin thay mẹ con gánh chịu. Con nguyện dùng cả đời này ăn chay niệm Phật, tu tâm tích đức, làm việc tốt để chuộc lại lỗi lầm cho mẹ của con. Con xin thầy hãy giải chú cho mẹ con. Thầy lãm đỡ Hải Thiềm đứng dậy, đặt tay lên vai của anh vỗ về an ủi. Linh hồn của Ái Liên đã giết chết 4 mạng người, tội nghiệp chồng chất không thể nói tha là tha. Tuy nhiên đến cuối cùng đã biết dừng lại đúng lúc ăn năn hối cải. Bây giờ có 2 con đường cho bà chọn. Một là ta sẽ dùng chú này đánh tan linh hồn của bà, mãi mãi không được siêu sinh đầu thai chuyển kiếp. Cách này bà không phải chịu đau đớn gì, tuy nhiên ác nghiệp bà gây ra thì con cháu đời sau sẽ phải gánh lấy. Hay là bà theo ta tụng kinh niệm Phật tạo phước đức để cứu người trả nghiệp. Con đường phía trước rất dài và rất gian nan vất vả. Khi nào trả hết nghiệp của mình rồi, bà có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Ái Liên nghe vậy thì liền dập đầu trước thầy lãm rồi nói. Con nguyện theo thầy dùng chút linh hồn còn lại để trả nghiệp cho mình. Từ con gây ra nó có đau đớn vất vả thế nào con cũng cam chịu. Chỉ mong những gì con gây ra con tự gánh lấy. Đừng liên quan gì đến con cháu của con sau này. Thì hắn khẽ lắc đầu. Phúc đức tại mẫu, bà gây ra bao nhiêu tai họa như vậy thì con cháu cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Tuy nhiên chỉ cần trả hết nghiệp ác của mình thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hải Thiềm lúc này tiếp lời. Con cũng nguyện ý dùng cả phần đời còn lại của mình để theo thầy tầm sư học đạo, đánh quỷ trừ ma, làm việc ích cứu đời để trả bớt nghiệp cho mẹ. Xin thầy hãy cho con theo cùng. Nói rồi anh lại quỳ xuống trước mặt của thầy lãm, đưa hai tay trước mặt cung kính. Thầy lãm gật đầu. Được, ta đồng ý với cậu. Rồi ông quay sang phía hồn ma của Ái Liên mà bảo: bây giờ hãy xuất hồn theo ta, trả lại thân xác cho người đàn bà tội nghiệp này. Ái Liên khẽ gật đầu. Sau đó thân xác của bà Bảy liên tục rùng mình mấy cái. Một luồng khói trắng từ từ thoát ra bay vào tay áo của thầy lãm. Cùng lúc đó thân xác của bà Bảy đổ ập xuống. Lúc này chỉ còn lại một cây xác khô đét từ bao giờ. Một lần nữa Hải Thiềm vái lại dân làng, xin lỗi vì những nghiệp chướng mà linh hồn mẹ của mình hóa quỷ gây ra. Mọi người đều bị tình mẫu từ của hai người cảm động cho nên chấp nhận lời xin lỗi. Sau khi theo lời thầy lãm, dân làng lại hòa thiêu xác chết của bà Bảy và mang cho cốt của bà ta thả ra sông để bà ta có thể đoàn tụ với chồng con của mình. Sáng ngày hôm sau, thầy lãm, thầy hãn, Hai Thiêm cùng linh hồn Ái Liên từ biệt ngôi làng lên đường. Trước khi đi, Hai Thiêm đã gửi cho gia đình của bà Thảo một số tiền để phần nào an ủi đi sự mất mát. Anh cũng đã gửi lại một phần cho gia đình bác trưởng thôn để thay anh chăm sóc bà nội của chàng. Xong xuôi đầu đó, mọi người từ biệt nhau và lên đường. Thầy hãn trở về làng tiếp tục nghề thầy cúng của mình. Thầy lãm cùng linh hồn của Ái Liên trở về chùa. Còn Hai Thiêm ghé qua nhà để từ biệt ông bà Vương và cu Tũn, rồi vài ngày sau cũng theo thầy lãm lên chùa, bắt đầu con đường tầm sư học đạo trả nghiệp cho mẹ. Sau từng ấy biến cố, ngôi làng Thanh Bình đã trở về yên bình, như đúng với cái tên của nó vậy. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Nhập Hồn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.